Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297, hắn lại là cái sống sờ sờ đồ án. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tim. Hải tinh bảo bảo quả nhiên là một ăn muối. Hỏi mùi vị liền tốc độ phi khoái chạy đến con rể trong tay. Hai cái móng vuốt nhỏ giống như tay như thế. Nâng lên muối tới liền từng ngụm ăn. Con rể thập phần hoan hỉ. Tất nhiên đem trên người chứa đựng lá bùa hết thảy lấy ra. Mặc cho thái tử bát cầu chọn. Dạ, tổng cộng nhiều như vậy. Ngươi xem một chút ngươi muốn cái gì. Nếu như đều thích, toàn bộ cho ngươi cũng được. Con rể rất là phóng khoáng mở ra chính mình kiệt tác. Đó là chừng 5-6 cục gạch như vậy dày lá bùa. Thật cao một đại trống. Đây nếu là toàn bộ ném ra ngoài. Hiệu quả tuyệt đối cùng mới vừa rồi bí cảnh nổ mạnh không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, một người linh thức năng lực có hạn. Muốn phải đồng thời thao túng nhiều như vậy. Nói dễ vậy sao? Thái tử bát cầu có thể không phải là một không từng va chạm xã hội nhân. Qua loa bộ đồ người khác tiện nghi. Hắn chỉ là từng cái thuộc tính lá bùa. Tùy ý cầm một tấm. Liền này 5 cái đi. Tạ ơn cô nương. Hắn mới nói xong. Đầu liền bị con rể đàn một cái đầu băng. Không lớn không nhỏ. Nhớ kêu tì tì. Con rể chỉ là đem thái tử bát cầu coi là một cái tiểu đệ đệ. Ai bảo hắn đứng lên. Còn không có nàng nách cao đây. Thái tử bát cầu kinh ngạc vuốt chính mình ót. Nơi đó mặc dù không có lên bao. Đối phương chỉ là nhẹ nhàng đàn một chút. Cũng là không phải thật muốn giáo huấn hắn. Vấn đề là, hắn lại không có né tránh. Điều này thật sự là khá là quái dị. Hắn là ai? Vô cùng tôn quý thần vương a. Làm sao có thể ngay cả một mới tu luyện rồi mấy tháng phù sư cũng không tránh thoát. Không chờ hắn lấy lại tinh thần quá. Con rể tay tiếp tục tại trên mặt hắn tác quái. Nhẹ nhàng bấm một cái hắn gương mặt. Tiểu đệ đệ, đừng lo lắng a. Nhanh cùng ta nói một chút cái này bảo bảo còn phải chú ý chút gì. Nó chính là một sủng vật. Trong ngày thường có thể đem nó thả ở nơi này biển chuông bên trong. Nó giống như trở về biển khơi như thế. Tự do tự tại. Không cần đầu uy nó cái gì. Chờ yêu cầu nó thời điểm. Lại đem nó thả ra là được rồi. Thái tử bát cầu rất cơ trí móc ra một cái viên viên tiểu linh đang. Đem nó thắt ở con rể trên cổ tay. Cái này linh đang là mới tinh. Bên trong cái gì cũng không có. Cũng chỉ có vô tận hải thủy. Người có thể chính mình thiết trí một cái chú ngữ. Sau đó đem hải tinh bảo bảo bỏ vào. Người thử một chút xem sao. Thái tử bát cầu lời vừa mới dứt. Con rể đã không kịp chờ đợi kêu một tiếng bát cách dặm đường. Thái tử bát cầu hoảng hốt. Vội vàng lên tiếng ngăn lại. Khác. Không thể. Cái kia. Lời nói của hắn nói chậm. Hải tinh bảo bảo đã bị con rể nhanh tay nhét vào biển chuông bên trong. Ai nha nha. Người thế nào tay mau như vậy chứ. Thật là. Ai. Thái tử bát cầu một bộ bóp cổ tay không dứt dáng vẻ. Con rể mang tay. Vuốt vuốt biển chuông. Thế nào. Có gì không đúng sao. Tiểu đệ đệ. Ta. Ai. Thái tử bát cầu đến miệng lời nói. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại cho nén trở về. Được rồi được rồi. Nhìn ngươi cái bộ dáng này. Giống như một tiểu lão đầu như thế. Đi đi một bên chơi đi. Con rể đối với hắn phất tay một cái. Trang nghiêm đem thái tử bát cầu coi là cái tiểu hài tử mà đối đãi rồi. Thái tử bát cầu một cái non huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Đối với đem mình biến thành cái này quỷ dáng vẻ vận mệnh. Không nói ra căm ghét. Bất quá. Trong lòng ít nhiều có chút an ủi. Ở khoảng cách gần như vậy thời điểm. Đối phương rất dễ dàng là có thể thấy rõ ràng hắn ở nón lá rộng vành hạ tướng mạo. Nữ nhân này. Chẳng những không có đối với hắn lộ ra khịt mũi coi thường chán ghét mặt nhọn. Còn thân hơn cắt nhéo một cái hắn. Không ghét bỏ hắn một bên khác lông thú mặt. Đang lúc hắn nghĩ ra được thần lúc. Chợt nhớ tới con rể thuận miệng nói cái kia chú ngữ. Bát cách dặm đường. Đây là bọn hắn này một nhánh mạch bên trong lão tổ tông tên. Nàng này một bật thốt lên. Chẳng lẽ là thiên ý. Hắn không khỏi đối con rể thêm mấy phần tâm tư. Che cằm suy nghĩ. mà một bên Tam Thạch bị gạt sang một bên rất lâu rồi. Có chút chua xót nói, Tống tiểu thư, chúng ta được Hoa Nhi đều nhanh cảm ơn. Người ngược lại là vội vàng cùng ta đổi coi một cái. Nhìn một chút có thể đổi bao nhiêu chương phù a? Nhìn Tam Thạch trong tay lam sắc biển sinh hoa. Con rể đánh một cái khó khăn mang. Vạn phần xin lỗi dáng vẻ. Xin lỗi, chậm trễ, mới vừa rồi liền bận bịu chơi đùa bảo bảo. Hắc hắc, nàng tùy ý móc ra lá bùa. Tiền bối tự xem làm đi. Người cảm thấy có thể trị giá bao nhiêu? Liền đổi bao nhiêu? Ta còn là cái mới vừa nhập môn phù sư. Ngược lại cũng không hiểu mấy cái này. À, người này tiểu thư đến là cái rất hiền lành tính tình. Thành, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Liền mỗi một thuộc tính cầm 10 tấm. Ngươi xem coi thế nào. Hắn cái này 10 tấm đã là xem ở nàng đánh bại lão ẩu. Giải cứu bọn họ, lại vẫn cùng Nhâm Nhất quen biết phân thượng. Giảm đi rồi, nếu như đổi lại khác phù sư. Không lừa gạt cái 50 tấm. Thật là cũng có lỗi với chính mình. Con rể không biết đạo hạnh tình. Nhưng không có nghĩa là nàng keo kiệt. Nàng đối với cái này mấy người cũng còn rất có hảo cảm. Tự thì sẽ không để cho bọn họ thua thiệt. Chủ động cho mỗi một thuộc tính cho nhiều rồi 20 tấm. Bên này, mấy người nhân đến lá bùa chuyện. Xảo xảo nháo nháo vô cùng náo nhiệt. Nhâm Nhất cũng không có tiến lên trước. Mà là tìm cái tương đối không người địa phương. Yên lặng trầm tư người. Hắn ngồi ở trên một tảng đá lớn. Vừa duyên là trưởng rất cao cỏ dại. Đem hắn bóng người chôn ở bên trong. Không nhìn kỹ lời nói. Phỏng chừng cũng sẽ không phát hiện hắn tới. Con rể mặc dù lấy được rất nhiều đồ tốt. Nhưng là cũng không nhớ dự tính ban đầu. Đối với Nhâm Nhất, nàng còn có một bụng lời nói. Yêu cầu kể lể. Hải, Nhâm đại ca. Ngươi còn đang là cái kia tiểu hài tử chuyện. Tức giận sao? Không có. Ta chỉ là tiếc nuối đi. Không biết nên lấy loại nào vẻ mặt đi gặp nữ nhân kia. Nữ nhân, ngươi phải đi gặp nàng làm gì? Các ngươi là cái kia quan hệ sao? Con rể trầm thấp mặt. Suy đoán lung tung đến. Còn có thể là quan hệ như thế nào? Ta cùng nàng chính là bạn bình thường quan hệ. Chúng ta mới thấy một hai lần mặt mà thôi. Lần thứ hai thấy nàng thời điểm, nàng liền bị nhân, ám hại, liền như vậy, ngươi là một cô gái, còn là một dưỡng tôn sử ưu đại tiểu thư, sẽ không biết cái này, nói cũng vô ích, cái kia, sự tình đã xảy ra, chúng ta cũng không muốn nó hướng xấu nhất kết cục đi. Nhưng là, như là đã bụi bặm lắng xuống không thể cứu vãn, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận, chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao? Không sai, ta muốn phản kháng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nhâm Nhất nói chuyện công phu, đứng đến đại phía dưới tảng đá, hướng về phía ông trời già liền muốn phát động lời thề đến. Ta Nhâm Nhất, dám cùng mệnh, lời nói của hắn còn không có khoan khoái xong. Một bên trên tảng đá lớn, đột nhiên văng ra tới một người. Hừ, đừng đem ta lời nói như gió thoảng bên tai. Nói không cho nhấc cái từ kia. Ta sống sờ sờ một cái đồ án ngay tại ngươi dưới mí mắt. Ngươi là không trưởng trí nhớ sao? Nhâm Nhất biết lắng nghe sửa lại. Không dám không dám. Ta mới vừa nói cái gì? Không cùng gì đó so tài. Là dám với cùng ngày mai Thái Dương tranh huy. Những lời này không sai chứ? Hừ, ngươi liền ba hoa đi. Thật một ngày kia nói khoan khoái miệng. Ta xem ngươi thế nào khóc đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.